giới truyền thuyết tầm 105. Đầu tiên ngẩng đầu lên, sắc mặt giận dữ trừng trừng nhìn vào nàng ta, hy vọng nàng ta biết kiềm chế lời nói của mình. Tuy nhiên Ân Hồng Tụ dường như hiểu được tính khí của hắn ta, cố ý không nhìn vào ánh mắt của hắn, mà đột nhiên tiến sát làm đầu tiên giật nảy mình, vội đùi lại để kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cười nhẹ một tiếng, Ân Hồng Tụ nói, sao lại đỏ mặt lên thế, xấu hổ à? Nếu vậy, hãy cưới và đưa ta về nhà đi, thời gian sau quen rồi sẽ không còn đỏ mặt như vậy nữa. Nhãn thần của Đồ Thiên lãnh đạm trở lại, đang định cất tiếng phản bác, thì đúng lúc này một bóng nhân ảnh hiện lên trong mắt hắn ta, khiến cho nhãn thần hắn ta lập tức biến đổi, trên nét mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. Phát hiện thấy sắc mặt của Đồ Thiên không ổn, Ân Hồng Tụ muốn quay đầu nhìn lại, thì đột nhiên Đồ Thiên vòng tay ôm lấy nàng ta, hạ giọng nói, không nên quay đầu lại, cứ bảo trì sự trấn định như vậy, ngàn vạn lần không được kinh hoàng đâu đấy. Ân Hồng Tụ tức khắc kinh hãi một chút, đôi môi khẽ đậm nhưng để không đủ thời gian để nói ra bất cứ điều gì. Cảm giác thấy một khí thức âm lạnh từ ngay phía sau lưng quét tới. Khí thức cường lãnh này khiến toàn thân nàng ta lập tức run lên, tâm lý không khỏi dấy lên sự khiếp hãi. Bế khí ngưng thần, một quang tà dị của Đồ Thiên chuyển sang thân ảnh đang đứng ở môn khẩu. Thân xác trở nên trang nghiêm vô cùng. Đột nhiên thân thể Đồ Thiên khẽ run lên với nhãn thần oán thán, tức giận cất tiếng. Đáng tiếc, ta phát hiện ra điều này quá muộn. Dứt lời, Điền liếc đến gần Ân Hồng Tụ, hữu thủ nắm chặt lấy thanh đao sắc nhọn. Nghe những lời này, Ân Hồng Tụ lập tức quay đầu lại quan sát. Chỉ thấy một nhân vật toàn thân khoác một chiếc hắc bào, không thể phân biệt được là nam hay nữ, đang đứng chặn lối đi của hai người. Vội vàng quay đầu lại, Ân Hồng Tụ nhìn Đồ Thiên với thần sắc ngạc nhiên, đôi môi khẽ run run nói, là ông ta, là Thiên Tàn lão tổ. Đồ Thiên không hồi đáp, chỉ gật đầu đồng ý với vẻ mặt trầm trọng. Thời gian lúc này trôi qua một cách vô cùng chậm chạp, đến khi thần bí hắc bảo nhân ngồi xuống bên cạnh hai người, bỗng thấy Đồ Thiên lạnh giọng nói, chúng vạn bối thầm kiến lão tổ, không biết vì việc gì khiến đích thân lão tổ phải ra lâm cho nhân gian này. Hắc bảo nhân ngữ khí thâm trầm lên tiếng, ta đến nơi này là vì ba việc. Thứ nhất là truy tìm căn nguyên của Thái Âm Tế Nhật, thứ hai là đi tìm truyền nhân, cuối cùng là kiếm một vật quan trọng. Đồ Thiên khuôn mặt không một biểu tình, lại hỏi, không biết lão tổ đã hoàn thành hết ba việc đó hay chưa? Thiên Tàn lão tổ lạnh lẽo đáp, nếu có thể hoàn thành rồi, thì ta sao lại đi tìm hai người bọn ngươi? Đồ Thiên khẽ gật đầu với ngữ khí ương ngạnh lên tiếng, nếu có bất kỳ mục đích nào, thỉnh lão tổ cứ nói rõ ràng ra. Nếu có thể giúp đỡ, tự nhiên hai người chúng tôi tuyệt đối không nửa lời chối từ. Nhưng nếu không giúp đỡ được, thì mong lão tổ cũng đừng làm khó chúng tôi. Thiên Tàn lão tổ trầm giọng nói, không nhìn ra xa mặt ngươi lại dài như thế, có thể nói ra những lời lăng nhăng, đúng là không thể xét con đường ngươi đi qua tướng mạo được. Ta đến đây với mục đích rất đơn giản, tìm truyền nhân thì ta để tự đi tìm, nhưng hai việc còn lại các ngươi phải lưu tâm điều tra. Hãy đi thu thập tin tức một lần nữa, rồi lập tức thông báo cho ta. Nhãn thần Đồ Thiên tức thời băng lãnh lạnh giọng nói, nếu chúng tôi không thể tìm ra sự tình kia, hy vọng lão tổ cũng không giận dữ với chúng tôi chứ. Thiên Tàn lão tổ âm trầm đáp, quy củ của ta, thiết tưởng bọn người đều biết, không thể hoàn thành nhiệm vụ ta giao phó, thì dù có chạy trốn đến chân trời góc bể cũng uổng công mà thôi. Ở bên cạnh Ân Hồng Tụ nãy giờ không mở miệng, đột nhiên mỉm cười nói, lão tổ không nên giận dữ, làm sao chúng tôi không biết được quy củ của người. Người cứ yên tâm, tôi và Đồ Thiên nhất định sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ người điều tra. Việc thứ ba, thứ người cần tìm là cái gì? Thiên Tàn lão tổ khẽ gật đầu, ngữ khí có phần hòa hoãn trả lời. Cũng là nhà đồng người biết ăn ăn nói, ta cần tìm một khối không phải bằng kim cũng không phải bằng ngọc, chính là vạn niên đào mộc lệnh bài. Phía chính diện của lệnh bài có khắc một con kỳ thú, không phải rồng cũng không phải hổ, mà là bộ dạng đầu hổ thân long, trông uy mãnh vô cùng. Mặt sau có khắc bốn chữ cổ xưa, thiên uy khả giám. Bốn chữ này có khả năng phát xuất kim sắc quang mang như là ánh sáng mặt trời vậy. Thân sắc của Ân Hồng Tụ lập tức ngây ra, rồi thấp giọng hỏi tiếp. Lão tổ, nếu trong thiên hạ có tồn tại vật như người nói, thì hy vọng chúng tôi có thể tìm thấy. Nhưng bằng không thì làm sao chúng tôi có thể tìm ra được? Thiên Tàn lão tổ âm trầm nói, Ta muốn các người tìm kiếm thì tự nhiên nó có tồn tại trên thế gian. Nếu không tại sao ta phải đi tìm nó chứ? Hãy nhớ lấy quy củ của ta, các người không được phép vi phạm, nếu không các người sẽ hối tiếc thật sự đấy. Vừa dứt lời liền đứng dậy chậm chậm ly khai. Nhìn theo đến khi thân ảnh lão ta hoàn toàn biến mất, Ân Hồng Thụ thở dài như trút bỏ được gánh nặng, kinh khủng cất tiếng. Ông trời à, ông thực sự sắp xếp khéo léo quá mức mà, không thể tưởng tượng được lão quái vật khủng bố đó lại bất ngờ xuất sơn. Tương lai chúng ta sẽ không có một ngày yên ổn rồi, chúng ta thật đáng thương hại mà. Đỗ Thiên hừ một tiếng, rồi lạnh lẽo nói với vẻ bất cam. Thế gian này cao thủ vô số, lão ta cũng chỉ là một trong những người rất đáng sợ. Từ khi lão ấy xuất sơn tới nay vẫn chưa gặp phải đối thủ lợi hại, chứ thực sự lão ấy không ghê gớm lắm đâu. Ân Hồng Thụ kinh hãi lo lắng nói. Như thế nghĩa là huynh muốn đối chọi với lão ta? Chẳng lẽ huynh đã quên những thủ đoạn cực kỳ kinh khủng của lão ta rồi sao? Đỗ Thiên trả lời một cách ngoan cường bất khuất. Ta không quên, nhưng ta không muốn bất cứ một ai áp bức mình cả. Bây giờ trước tiên chúng ta phải đi tìm Thiên Tuyệt Tà Thần Chu Hỷ để xem thử xem trong hai người bọn họ ai lợi hại hơn ai nào. Thần sắc của Ân Hồng Tụ thoáng qua vẻ u ám, khẽ thở dài. Nếu huynh đã chọn phương án như thế, muội chấp nhận quyết định của huynh. Trước tiên chúng ta cứ tìm cho ra tà thần đã, rồi tính cách khiến bọn họ giao chiến với nhau. Nếu tà thần không đánh lại lão ta, chúng ta lại tìm cách khiến cho lão ta tìm đến chính đạo liên minh. Ở đó có cao thủ vô số, tin rằng sẽ có nhân vật có thể đối phó được với lão ấy. Đầu tiên nghe những lời này, nhìn vào nàng ta, ngữ khí đột nhiên trở nên nhu hòa. Phương pháp của ta có thể nói là mạo hiểm vô cùng, vì thế tương lai có thể sẽ khiến bội lâm vào cảnh ngộ nguy hiểm. Thủ đoạn của Thiên Tàn lão tổ nổi tiếng trong thiên hạ, đáng sợ vô cùng. Muội nên đi tìm cho bản thân mình một địa phương nào đó để lánh nạn thì hơn. Nhẹ nắm lấy tay Đỗ Thiên, Ân Hồng Tụ vui vẻ cất tiếng cười. Mỗi lần muội gặp nguy hiểm, đã có huynh bên cạnh muội rồi. Nhưng ngày trước khi đối diện với một kích diệt thế của Thiên Tuyệt Tà Thần, trong thời khắc nguy hiểm nhất, huynh mới nhìn muội bằng tia mắt nhu tình, khiến lòng muội chấn động vô cùng. Chỉ là sau đó trong quá trình tiếp tục đồng hành với muội, huynh rất ít khi cười, nhưng muội biết từ sâu thẳm trái tim huynh rất yêu thương muội. Đỗ Thiên không biết nói gì, chỉ cúi đầu nhìn vào ngọc thủ của nàng ta, im lặng đến xuất thần. Có lẽ Ân Hồng Tụ đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Vốn tính tình hắn lạnh nhạt nên trò chuyện rất tệ, vì thế chỉ khi nào ở tình trạng nguy hiểm vạn phần hắn mới để lộ tâm ý của mình ra. Phát giác tâm tư Đỗ Thiên, Ân Hồng Tụ khẽ mỉm cười. Được rồi, ăn uống thôi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau du hí sơn hà. Nói xong liền gắp cho hắn ta một miếng thịt. Vân phủ như lấp đầy không khí trên đỉnh Thái Huyền Sơn. Ánh hồng quang của mặt trời buổi ban sớm xuyên qua tầng tầng vân vụ, làm phát tán ngũ thải quang mang đẹp mắt. Nhưng đời cao thường rất lạnh, các ngọn núi không chỉ có nhiệt độ vô cùng thấp mà còn có cả những cơn gió mang hàn khí đáng sợ, chẳng khác nào đao kiếm. Rất hiếm sinh vật có thể sinh sống được. Tuy nhiên, tại địa phương cực kỳ hung hiểm này, lại có một thân ảnh tử sắc đang ở đó một ngày một đêm rồi. Nhìn từ mặt đất, phong cảnh trên Thái Huyền Sơn cực kỳ mỹ lệ đến hùng tráng, tự nhiên chẳng chút biến đổi so với trước kia. Nhưng ở lưng chừng núi chỉ còn lại tàn tích của một thiên kiếm viện uy danh thuở nào. Dường như trong dĩ vãng đã có sự biến to lớn. Trong làn gió nhẹ tươi mát buổi sớm, một tiếng thở dài phiêu lãng xa dần. Chỉ thêm một thân ảnh tử sắc đột nhiên tiến đến, với dáng dấp anh tuấn bất phàm, ngước lên ngắm nhìn mặt trời. Thân sắc ẩn hiện vài phần tang thương. Nhìn chằm chằm vào bầu trời, tử sắc thân ảnh đột nhiên cất tiếng hỏi. Đã hơn 2000 năm rồi, chẳng lẽ tất cả thời kỳ huy hoàng vô cùng lại có một kết thúc tàn tạ như thế này sao? Thiên kiếm viện đã trải qua không ít thăng trầm và gian nan mới gây dựng được uy danh. Tại sao tất cả lại đột nhiên biến đổi thành như vậy? Chẳng lẽ lại đúng với câu thế sự vô thường tương hải tăng điền? Ây da, cũng là thiên tâm nan trắc, kiếp nạn này đã được ông trời định sẵn. Chẳng có lấy một lời đáp lại. Gió vẫn thổi một cách mạnh mẽ, nhưng đám mây vẫn phiêu lãng giữa tầng không và biến đổi không ngừng. Khắp tứ phía gió rít triển biên như đang tấu lên một khúc nhạc hoành tráng. Chỉ là không biết ai có thể trả lời câu hỏi này. Thời gian khi nhắm mắt lại thì trôi qua quá nhanh, đến khi mở to mắt ra thì lại thấy nó đi quang quá chậm. Một ngày đã dần qua một cách vô tình, nhưng tử sắc thân ảnh vẫn không ngừng ngắm nhìn bầu trời như muốn trốn thoát khỏi hiện thực tàn khốc. Bỗng một đạo thân ảnh từ dưới chân núi phi lên, chuyển thân đến trước mặt nữ tử, cất tiếng nói: "Sư tổ, mối cựu hận này chúng ta phải tính sao đây? Chẳng thể để bọn chúng thoát đi một cách dễ dàng như thế sao?" Thiên kiếm khách thu hồi mục quang, nhìn vào khuôn mặt bi phẫn của kiếm vô trần, thương cảm nói: "Món nợ này nhất định phải báo. Chỉ là trước mắt tình hình ở nhân gian hỗn loạn, chúng ta không thể hành sự một cách lỗ mãng, tránh đi những hành động thiếu cân nhắc để khỏi hãm nhập vào khốn cảnh một lần nữa." "Con người của ngươi mặt nào cũng tốt cả, chỉ là tính cách có vài phần bốc đồng. Nếu ngươi có thể kiềm chế lại thì đã không gặp phải thảm bại liên tiếp như thế. Trước mắt liên minh bắt đầu tổn thất nặng nề, lúc này không được nhắc đến việc báo thù. Ngươi phải cấp tốc sử dụng thời gian một cách tốt nhất để thăm ngộ ra thông linh điều chỉ bí, nhằm thuận tiện truy tìm thần khí chí cường trong truyền thuyết. Sau đó, với sức mạnh của mình, ngươi sẽ cùng yêu ma trong thiên hạ chiến đấu một phen. Bây giờ ngươi hãy triệu tập môn hạ đệ tử xử lý hậu sự nơi đây, sau đó hãy quay trở lại Hoa Sơn đi." Kiếm vô trần có vài phần không thuận tình, liền tiếng nói: "Sư tổ à, nơi này còn có thể xây dựng lại được mà. Chẳng lẽ chúng ta không trùng chấn lại uy danh trước đây của Thiên Kiếm Viện sao?" Thiên kiếm khách thở dài một tiếng, mục quang di chuyển về phía chân trời xa xăm, ngữ khí bi thương trả lời: "Nói đến lục viện trần tù trong tu chân giới, mỗi một phái toàn lập tại một nơi khác nhau, kỳ thực tất cả chỉ để thủ hộ ở các nguồn linh mạch trong nhân gian. Vì thế nhân tài của lục viện chân tu tuy trải qua ngàn năm mà vẫn bất suy, nhưng hiện tại nguồn linh mạch ở trên Thái Huyền Sơn đã tiêu tán, không thể khôi phục trở lại như trước được nữa." Thần sắc của Kiếm Vô Trần lập tức biến đổi, bất cam lớn giọng: "Không thể nào, không thể như thế được, con không tin, con không tin." Thiên kiếm khách trầm giọng nói: "Trải qua một thời gian nữa, người mới có thể tiếp nhận sự thật này. Hiện tại ta phải đi khai để truy tìm Ngũ Thải Đại Bàng, hy vọng nó có thể cho ta một lời khuyên, và thời gian tới có lẽ sẽ có vài phát hiện mới. Hãy nhớ lời của ta, người nhất định phải tu tâm dưỡng tính, khí độ phải trở nên phóng khoáng hơn, như thế mới có lợi cho tu vi của ngươi. Nếu bằng không, một khi thiên kiếp trong tương lai kéo đến, với tu vi này của ngươi làm sao địch lại thiên uy? Thôi, hãy quay về đi, cố gắng hiệp trợ tâm lý thật tốt, ta chỉ hy vọng vào đôi tay của ngươi thôi." Dứt lời, ánh tử quang khẽ lóe lên, thiên kiếm khách lập tức biến mất trong những đám mây. Cáo biệt Kiếm Vô Trần, thiên kiếm khách hướng về phía tây phi hành. Không lâu sau, đã xuất hiện tại Thái Bạch Sơn. Trong lúc này, ông ta đột nhiên phát giác thấy trong Thái Bạch Sơn tồn tại một cỗ khí tức cường đại lúc ẩn lúc hiện. Thần sắc lập tức biến đổi, thiên kiếm khách lập tức suy xét kỹ càng, tự hỏi: "Ở nhân gian lại có người có khí tức cường đại kinh nhân như thế sao? Thực lực cực kỳ hiếm thấy, chẳng lẽ là nhân vật trong vực chi tam giới?" Mục quang nhanh chóng dịch chuyển, toàn thân của thiên kiếm khách lấp lánh tử hoa, thân ảnh biến mất trong các đám mây trên cao. Sâu bên trong một cánh rừng lộ ra một khu đất khá rộng lớn, mặt đất gồ ghề không bằng phẳng, khắp tứ phía còn lưu lại khá nhiều thân cây bị phá hủy, hiển nhiên là vừa trải qua một trường kiếp nạn. Đường trường chỉ thấy một quái thú kích cỡ khoảng 3 trượng, toàn thân phát xuất âm thanh chi khí, thân thể sáng chói ám ánh hồng, tứ chi cứng cáp, trường vĩ khẽ đu đưa, đầu tựa như đầu hạc nhưng lại không có vảy, song nhãn mang sắc huyết thanh lấp lánh trông như ngọn hỏa diễm quỷ dị. Trên thân thể, cặp cánh bằng thịt màu huyết hồng vừa ngắn vừa nhỏ lại có thể phát sáng, ở giữa thân là một hàng xương chìa ra như đao, dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu ra hàn quang âm u. Ở bên cạnh khu đất đó, 4 nhân ảnh đứng ở tứ phía, gồm Ma Tiên Tôn Chủ ở Ma Vực, Tây Vực Bất Giả Thành truyền nhân Bắc Phong, Kim Luyện của Luyện Hồn Động Thiên, Vô Nhân Tọa của Lưu Sơn Bất Quỷ Lộ. Mỗi người đều tập trung nhìn vào quái thú tại đường trường, nhãn thần mang theo vài phần kinh hãi, tự hồ minh bạch rằng quái thú này không dễ đối phó. Giữa không trung, thể thủy lưu đang chủ trụ phía bên trên, thần sắc liên tục quan sát tình hình dưới mặt đất, nhãn thần lấp lánh quang mang trông vô cùng thần bí. Bỗng lại nghe Vô Nhân Tọa cất tiếng nói: "Trong vài năm gần đây, bất kỳ loại quái thú nào ta cũng đã gặp qua, nhưng loại lợi hại như thế này thì mới thấy lần đầu, các vị nghĩ sao?" Kim Luyện cười mỉa mai: Tất cả chúng tôi đều từ phàm thai nhục thể mà ra. Trong trường hợp như thế này, cho dù con nói ra sự kinh ngạc của mình thì con có thể bỏ qua hoặc tha thứ được. Còn nhân tọa huynh đây là Lư Sơn chi chủ tu vi kinh thiên, bất diệt chi thể mà cũng kinh sợ, thực không thỏa đáng cho lắm. Vô nhân tọa lên tiếng phản bác. Luyện hồn động thiên dù sao cũng là một trong ngũ đại động thiên. Truyền nhân của bọn họ bắt đầu khiêm tốn từ khi nào vậy? Bổn tòa tuy có bất diệt chi thể, nhưng kim truyền huynh đây cũng không tệ. Tu vi đã sớm tiến sâu vào cảnh giới quy tiên rồi. Tuy nghĩ, những người ở đây đều không biết rõ ràng việc đó chăng? Nghe những lời này, nhãn thần kim truyền lập tức trở nên lạnh lẽo, định phản bác. Nhưng ba thiên tôn chủ đột nhiên giận dữ, lên tiếng ngăn lại. Im lặng đi, đây là địa phương nào chứ? Ai có thể lắng nghe những lời đối thoại phế thải đó chứ? Bây giờ hãy tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt đã. Xem thử ai có thể chế phục con quái vật này. Người đó sẽ là cường giả mạnh nhất ở đây. Lời vừa nói ra, Kim Luyện cùng Vô Nhân Tọa đều hừ lạnh một tiếng, rồi không nói thêm một lời nào nữa. Nhưng Bắc Phong lại hỏi. Trông vào bề ngoài của con thú này, có lẽ nó là một trong những con hồng hoang kỳ thú. Chỉ là sức mạnh siêu nhiên của nó đã vượt qua quá xa sự tưởng tượng của mọi người, có phần không hợp lý với lẽ thường tình cho lắm. Giữa không trung, Thệ Thủy Lưu trầm giọng. Cũng có thể con quái vật này tịnh không phải là kỳ thú ở thế gian, nhưng trên người của nó lại phát ra thiên địa âm tà chi khí một cách mãnh liệt. Chỉ là loại khí này hình như lại ở nhờ trong nội thể của nó. Tình hình này thì chúng ta nên quan tâm tới chuyện khác thôi. Mà Thiên Tôn Chủ ngữ khí kinh hãi, lớn tiếng nói. Vậy theo ý của ngươi, cái con quái vật trước mắt là do ta đinh xâm nhập vào thân thể đó à? Thệ Thủy Lưu với thần sắc âm trầm trả lời. Ta nghĩ là vậy, nhưng phải sau khi kiểm chứng mới có thể kết luận được. Ma Thiên Tôn Chủ tán đồng nói. Chúng ta cứ thử nghiệm một lần, thử xem đó có phải là bị tà linh xâm nhập hay không. Dứt lời hữu thủ khẽ động, vạn ba chi đao trong tay lập tức lấp lánh bùng phát ánh quang hoa. Một đạo quang ba hùng dũng phát xuất, làm đáo động không khí, xoay chuyển ba vòng phía trước thân thể, rồi nhanh chóng chuyển thành một cỗ ma cương kinh thiên, hoành trảm đến trước ngực của quái thú. Khi mà Thiên Tôn Chủ bắt đầu phát động, tứ đại cao thủ còn lại đều nhất loạt tiến công. Vô Nhân Tọa ở phía đối diện toàn thân lam quang bao quanh. Chư Vương ở trung tâm bộ tử y phát xuất một chùm sáng lam sắc trực tiếp kính thẳng vào thân sau quái thú. Ở phía bên trái, toàn thân Kim Luyện đại thịnh tam sắc quang mang hắc lục xám, song thủ ở trước ngực không ngừng đan xen luân chuyển trong không khí. Một chiếc kim sắc quang luân ẩn ẩn màu xám lục nhị sắc quang mang xuất hiện phi xạ về phía trước. Ở phía bên phải, hữu thủ Bắc Phong huy động lan hoa chỉ quyết, tà thủ lập tức thành trường như là đao, song thủ đan xen vào nhau, quang thúc cùng thanh sắc đao cường xen lẫn tạo thành một đạo quang võng, lập tức phân bố khắp người quái thú, cấp tốc tấn công một cách bí mật. Trên không trung, thân thể Thệ Thủy Lưu đảo chuyển, song thủ đan xen xoay tròn vào nhau trên đỉnh đầu. Nhất thành nhất lục, hai cỗ quang hoa trộn lẫn vào nhau thành một thể, hình thành một đạo quang trụ hãi nhân, hoàn toàn bao bọc khắp thân quái thú, không chứa bất kỳ một sơ hở nào. Quái thú đưa mắt quan sát năm người hợp công, miệng gầm lên một tiếng phẫn nộ. Khi một kích liên hợp của ngũ đại tuyệt thế cao thủ tới gần, toàn thân quái thú bừng sáng huyết quang, một đoàn huyết vụ quỷ bí ẩn tàng trong cơ thể đột nhiên phát xuất ra ngoài, khiến cho cả năm người đều không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Lực lượng cường kình của đợt hiệp kích lập tức dùng hợp lại thành bột, hình thành một đạo kết giới hủy diệt, lập tức đàn áp đoàn huyết vụ đó và nhanh chóng áp bức nó nhỏ lại, từng bước đẩy con quái thú rơi sâu vào địa ngục tử vong. Tuy nhiên khi kết giới thu nhỏ lại độ khoảng 6 xích thì đột nhiên dừng lại không thu nhỏ được nữa. Một cỗ lực lượng phản kháng cường đại vô cùng xuất hiện, cường hành chống lại một kích liên hợp của ngũ đại cao thủ. Giữa hai bên liên tục phát ra thiểm điện, phích lịch và vô số quang hoa với đủ loại màu sắc khác nhau tản ra như yên vụ tràn ngập cả cánh rừng. Sắc mặt của ngũ đại cao thủ nhanh chóng biến đổi. Thệ Thủy Lưu đột nhiên thét lớn. Không ổn rồi, không ổn rồi. Mau tản ra mau, mau tản ra mau. Toàn thân quang hoa lập tức tiêu thất. Thệ Thủy Lưu cấp tốc khởi thân hướng lên trên bầu trời, chạy trốn với tốc độ nhanh nhất có thể. Ma Thiên Tôn Chủ và Bắc Phong cũng đồng thời bay ra, rời khỏi đương trường, xuất hiện cách ngoài trăm trượng. Chỉ có Kim Luyện và Vô Nhân Tỏa chậm một bước, đột nhiên bị lực chấn động do huyết sắc quang cầu nổ tung đả thương, đồng thời thét lên một tiếng thảm thiết, rơi vào sâu trong cánh rừng. Một tiếng cuồng tiếu truyền đến, tức thời những đám huyết vụ đã tiêu tán ra bên ngoài, đột nhiên thu hồi lại và bị hấp thu vào trong thân thể một huyết ảnh. Cẩn thận quan sát, nhìn thấy thân thể của quái thú đã sớm tan xương nát thịt dưới sức mạnh công phá đáng sợ từ một kích hợp nhất của ngũ đại cao thủ. Nhưng huyết nhục lại ngưng tụ thành một thân thể, toàn thân phát xuất ác tâm bá đạo cùng huyết mang và đám lục quang hoa. Trên đầu có một đoàn huyết vụ bao phủ. Bên ngoài, nhìn vào chỉ lờ mờ nhìn thấy, cặp mắt đang lấp lánh, ánh ám hồng hỏa diễm. Tất cả những biểu tình còn lại không thể nào nhìn thấy được. Thực sự khiến cho người khác không dám phỏng đoán đây có phải là tà ác chi linh hay không. Song thủ huy động, huyết mang chớp động. Hai cỗ huyết hắc cuồng phong từ song thủ của huyết nhân thần bí phát xuất, hóa thành hai luồng gió kinh thiên phân ra hai hướng tả hữu, điên cuồng cuốn tới. Tức thì ở khắp núi rừng sấm chớp không ngừng nổi lên, vô số gốc cây khắp nơi liên tục bị nhổ bay cả gốc rễ. Chỉ một lúc sau, cả cánh rừng chu vi ba dặm như hoàn toàn biến mất trong màn yên vụ. Xạ thần phiêu lãng, thần bí huyết nhân hướng lên trên bầu trời mà gầm rống, miệng cười lớn đắc ý. Đại địa bảo là ta sẽ làm chủ thiên hạ. ta đã trở lại rồi. Cách xa canh rừng vừa bị tàn phá, mà Thiên Tôn Chủ Thệ Thủy Lưu cùng Bắc Phong ba người tĩnh lập trên không cách mặt đất ba trượng, một quang trúc thì quan sát huyết nhân cuồng vọng kia. Thệ Thủy Lưu thở dài khai khẩu nói: quyết định của ta hiển nhiên xuất phát từ sự chân thành, chỉ là người này thân phận như thế nào ta phải điều tra cho rõ ràng đã. Mà Thiên Tôn Chủ với nhãn thần âm lãnh nói: có lẽ sự tình lần này phải hỏi đến Vạn Thượng Huyền Tôn, bất cứ yêu vật nào ông ta đều biết cả. Lời vừa dứt, ánh kim quang chợt lóe lên, Kim Luyện với thần sắc tái nhợt xuất hiện bên cạnh ba người, trầm giọng nói: nhớ lại không lâu trước đây ta có gặp Trúc Tiên, ta có hỏi lão ấy về một vấn đề, đó là không linh điểu xuất hiện nhằm biểu thị điều gì. Lão ta hồi đáp là không linh điểu hiện thế biểu thị nhân gian sẽ có thiền địa trí tà trí sát lệ mị xuất hiện. Theo phán đoán của ta, người trước mắt có lẽ là một trong hai kẻ đó. Ma Thiên Tôn Chủ nghe những lời này, thân thể tức thời chấn động, nhãn thần đột nhiên biến thành lanh lẹ vô cùng, kinh ngạc hô: là nó, tình hình bất diệu rồi, hiển nhiên ngài Thái Âm Tế Nhật không đầu nữa sẽ xuất thế. Lời vừa dứt, Thệ Thủy Lưu đột nhiên thốt lên với vẻ kinh hãi: ta nhớ ra rồi, nó nhất định là địa âm tả đình trong truyền thuyết. Theo như truyền thuyết thì nó đã bị phong ấn hàng ngàn năm trước. Không thể tưởng tượng được nó lại có thể hồi sinh một cách bất ngờ như thế. Không ổn, không ổn rồi. Ta phải hành động nhanh lên mới được, nếu không sẽ muộn mất thôi. Vừa nói xong, thân thể đột nhiên đạm hóa. Sau đó toàn thân biến mất một cách vô thành vô tức. Thệ Thủy Lưu vừa rời đi khỏi, Vô Nhân Tỏa lại xuất hiện. Quan sát thần bí huyết nhân đích thị địa âm tả đình, Vô Nhân Tỏa thấp giọng nói: Thiền kiếm khách Mộ Dung Kiếm Tù đã đến đây, hiện tại đang ẩn tàng trong các đám bạch vân trên bầu trời đối kháng với tà vật, mỗi bên đều đang thăm dò thực lực của đối phương. Kim Tuyển nghe thế khẽ hô lên một tiếng, hiển nhiên thập phần kinh ngạc. Nhãn thần của Bắc Phong chỉ khẽ biến đổi, ngẩng đầu quan sát bầu trời một lần rồi xoay thân ly khai. Còn khuôn mặt Ma Thiên Tôn Chủ chẳng còn lấy một chút biểu tình, tĩnh lặng nhìn về phía chân trời xa xăm. Không ai phán đoán được trong tim hắn lúc này đang suy nghĩ điều gì. Thấy Bắc Phong ly khai, Kim Luyện uể oải cười lên hai tiếng nói: ông bạn này thực sự là bất lịch sự mà, sau này nhất định phải tìm cơ hội thích hợp để đáp trả cừu hận ngày hôm nay mới được. Còn trong số hai vị, nếu ai bất phục thì có thể tìm cơ hội tốt để tập kích một cách bất ngờ. Có lẽ nên hợp kích cùng Thiên Kiếm Khách, nhưng không nhất định có thể tiêu diệt được hắn ta đâu. Dứt lời không đợi hai người hồi đáp, nhanh chóng xoay thân rời đi. Vô Nhân Toàn nhìn sang Ma Tôn, lãnh đạm lên tiếng: Ma Tôn suy nghĩ điều gì vậy? Đang nghĩ làm thế nào để lợi dụng tà vật này nhằm tiêu diệt đối thủ của mình sao? Ma Thiên Tôn Chủ lạnh giọng nói: tại sao bổn tôn chủ lại phải nghĩ đến điều đó chứ? Người tốt nhất không nên có những phán đoán bừa bãi, nếu không trong tương lai chính ngươi cũng không biết mình sẽ chết lúc nào đâu. Hiện tại ngươi nên nghĩ đến bản thân mình thì hơn. Nếu không Lư Sơn bất quy độ của ngươi, có lẽ chẳng bảo đảm bao lâu nữa đâu. Vô Nhân Tọa tựa hồ như chẳng chịu kém, khẽ cười nói. Ma Tôn đã vì bổn tọa mà lao tâm khổ tứ rồi. Địa phương nhỏ bé của ta tuy không phải Long Đàm hổ huyệt gì, nhưng những người có thể đi vào không nhiều lắm đâu. Nhưng Ma Tôn huynh cũng phải cẩn thận với bản thân. Nghe nói quỷ vực đã bị sát huyết Diêm La thống nhất. Theo lời đồn đại thì thực lực của hắn ta rất khủng bố. Ma Tôn huynh có lẽ đấu không lại đâu nhỉ? Lạnh lùng nhìn qua hắn ta một lần, Ma Thiên Tôn chủ hừ lạnh một tiếng nói. Hiện tại, nếu người không muốn chết tại đây thì lập tức câm miệng lại. Nếu không, hãy xem ta hủy diệt người như thế nào. Vô Nhân Tọa cười lên hai tiếng sáo rỗng, rồi thân thể phiêu lãng bay đi. Từ không trung truyền lại lời nói. Vì xấu hổ mà chuyển sang tức giận sao? Nói thật lòng thì ma đao của Ma Tôn huynh tùy lợi hại đấy, nhưng không nhất định là có thể tiêu diệt được ta. Huynh là ma vực đệ nhất cao thủ, có lẽ càng ngày sẽ càng mạnh hơn. Trước mắt ở nhân gian có thể Thủy Lưu, Bắc Phong, Huyền Phong Môn Chủ, Sát Huyết Diềm La, Thiên Tuyệt Ta Thân, Thiên Kiếm Khách, Cửu Âm Thánh Mẫu, tất cả những lão quái vật đang ẩn thế đó đang dần xuất hiện trở lại. Có lẽ huynh cũng nên tính toán an bài cho ngao sau này. Bất phục ta sao? Khi hữu sự thì huynh nhất định sẽ khám phá ra thôi. Giận dữ quan sát Vô Nhân Tọa đang ở cách mình khá xa, Ma Thiên Tôn chủ lạnh giọng nói. Với thủ đoạn nhỏ nhỏ đó mà cũng dám lộng ngôn trước mặt bổn tôn chủ sao? Đúng là không tự lượng sức mà. Còn sức mạnh của ai cường nhược thế nào, khi thời cơ đến kết quả sẽ hiện ra thôi. Ở phía bên kia, toàn thân của Địa Âm Tà Linh sáng rực huyết mang. Chín đạo lệ sát bất đồng hình dạng phân bố khắp tứ phía, cuối cùng trùng hợp lại thành một thể, hình thành một đạo âm sát trì cực đích thị là lệ khí quán thiên trực địa. Nhật kịch đánh trúng Thiên Kiếm Khách đang ngẩn tàng trong đám bạch vân, khiến đồng tà chấn động bay đi. Trên thiên không, huyết tỷ phi vũ phiêu lãng như những cánh hoa lìa cành trong thời kỳ già cỗi. Toàn thân Thiên Kiếm Khách bị thương đến mặt mày tái nhợt, nhãn thần biểu thị sự kinh hãi. Trong lúc bị chấn bay đi, lập tức toàn thân tử hoa đột hiện, thân ảnh như phá không trốn chạy, trong chớp mắt đã biến mất. Dưới mặt đất, Địa Âm Tà Linh tịnh không biểu hiện sự truy kích, chỉ đứng lại quay đầu ngó khắp thiên địa. Toàn thân bạo phát ra một cỗ âm sát chi khí trực diện soi thấu cả vũ trụ, rồi phá mây bay lên làm chấn động cả thế giới. Tại thời khắc này, tất cả những nhân vật có tu vi cao thâm trong toàn bộ tam giàn thế giới đều cảm thụ thêm một cỗ lực lượng ta sát vô cùng. Liền quay mặt chú thị về phía Thái Bạch Sơn, phán đoán thử xem lệ sát nào mới xuất thế. Ma Tôn ở gần cạnh trông thấy tình trạng đó, khẽ do dự bất quyết, cuối cùng thân ảnh quang hóa, chọn biện pháp ly khai. Ở bên ngoài thành Lạc Dương, Hồng Vân Thái Tử và Phong Vân thủ Lý Vân Long cùng nhau xuất hành hướng về phía đồng mà đi. Ở phía xa đằng sau là bốn người bọn Trần Ngọc Loan. Trên đường đi, Hồng Vân Thái Tử có phần tàn nhẫn cất tiếng. Lý Huỳnh, mình có thể khẳng định Hắc Sát Kiếm Hồn đang ở phương hướng nào không? Lý Vân Long trả lời. Ta không thể khẳng định chắc chắn, bất quá cũng không thể có sai sót được, bởi vì ta biết chắc chắn hắn ta muốn đi đến địa phương nào. Nghe thấy Hồng Vân Thái Tử lập tức mỉm cười. Nếu đúng như huynh nói, thì chẳng có bất kỳ một sai lầm nào, chỉ là để có một điểm không minh bạch. Kể từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu ở Cửu Âm Động Phủ, mỗi một lần huynh gặp mặt Hắc Sát Kiếm Hồn đều là lúc ta không có mặt tại đó. Làm sao huynh biết được hắn ta muốn đến địa phương nào vậy? Lập tức cười lên một cách cổ quái, Lý Vân Long bình tĩnh trả lời. Có vài việc cần thẳng thắn nói ra thì hay hơn, không nên quanh co lòng vòng. Huynh muốn biết địa phương hắn ta cần đến thì ta có thể nói rõ ràng cho huynh. Trước mặt ta, huynh không cần hao tổn nhiều tâm tư như vậy. Sắc mặt của Hồng Vân Thái Tử lập tức chuyển sang màu hồng, ngượng ngùng đáp. Hỏa nhãn của Lý huynh thật tinh tường, tiểu đệ thực sự bội phục. Lý Vân Long lạnh đạm nói. Không cần phải tâng bốc ta lên cao hơn nữa. Dù trong bất cứ trường hợp nào, ta cũng sẽ dẫn đường cho huynh. Nói cho huynh nghe cũng không có vấn đề gì. Ta chỉ biết là Hắc Sát Kiếm Hồn phải cấp tốc đi đến một ngọn đồi thông cách đây 50 dặm để gặp mặt một người. Còn người đó là ai thì ta không biết. Hồng Vân Thái Tử lên tiếng. Nếu là như thế, tại sao chúng ta không nhanh chân lên một chút nhỉ? Để tránh lúc đó, hắn ta đi mất rồi thì không đâu tìm ra hắn được đây. Lý Vân Long lắc đầu. Không cần phải gấp, nếu chúng ta đến đó quá sớm, hắn ta sẽ dễ dàng phát giác. Vì thế cứ khoan đã, hắn không có chạy đi đâu đâu mà sợ. Được rồi, không nói nhiều nữa, tăng tốc thôi nào. Lời vừa dứt, hai người lập tức gia tăng tốc độ, chỉ một lúc sau đã biến mất trong cánh rừng. Tại một ngọn đồi thông cách Lạc Dương 50 dặm về phía đông bắc, xa xa, một vài dặm là dòng Hoàng Hà. Ở nơi hoang vu này tìm kiếm xung quanh 10 dặm cũng có thêm một bóng người, đích thị là một cánh rừng nguyên thủy hoang vắng. Ba khắc sau, một đạo hắc ảnh xuất hiện trên bầu trời của ngọn đồi thông. Một quang chú thị quan sát một thảo ốc ở giữa cánh rừng, nhãn thần phát xuất ra vài tia âm trầm. Dưới ánh mặt trời, người đó khoác một bộ hắc y, trên mặt đeo một cái mặt nạ hắc sắc tinh xảo, chỉ để lộ ra một cái cằm và cặp mắt. Đích thị là người tự xưng là hắc sát kiếm hồn. Phiêu lãng hạ thần xuống phía trước thảo ốc. Hắc sát kiếm hồn thú vị nhìn vào một môn thấp giọng ngâm. Nhật biệt giang nam ngũ thập tái, tích nhật tài tử kim hà tại, thương tùng tương mạn thính phong phú, môn khai phương tri cố nhân đại. Trong tiếng cười ha hả, một trung niên văn sĩ mở cánh cổng bước ra ngoài, mỉm cười quan sát hắc sát kiếm hồn. Chỉ thấy văn sĩ này tướng mạo đường đường, nhất biểu nhân tài, trong tay đang huy động kết quạt đã được gấp lại, phong thái hiện hiện vài phần phiêu dật. Nhìn nhau một lúc, trung niên văn sĩ cất tiếng: có phải sư phụ ngươi bảo ngươi ngày hôm nay đến đây không? Đã nhiều năm rồi không biết thân thể ông ta còn trăng kiện hay chăng? Hắc sát kiếm hồn nhẹ giọng đáp: xa xưa mọi việc đều tốt cả, không dám làm phiền đến tiền bối quan tâm. Lần này vãn bối đến đây là để hỏi tiền bối một việc. Cách đây đã 50 năm, không biết là tiền bối có thể tham ngộ ra điều gì đặc biệt chưa? Trung niên văn sĩ cười nói: may mắn là không phụ lòng kỳ vọng. Bộ kiếm quyết đó hoàn toàn đã phiên dịch xong cả rồi. Chỉ đã có một vài điểm ta cần cảnh báo ngươi, hy vọng ngươi có thể nghe ta. Hắc sát kiếm hồn gật đầu đáp: thỉnh tiền bối cứ chỉ dạy, vãn bối đang cung kính lắng nghe đây. Trung niên văn sĩ thỏa mãn lên tiếng: như thế mới tốt chứ. Thứ nhất là bộ phận tối hậu của bộ kiếm quyết này bị khuyết mất bốn câu khẩu quyết, tự hồ bị hủy bởi một người nào đó. Thứ hai là đạo kiếm quyết này không những vô cùng lanh lẹ, mạnh mẽ mà còn âm độc đáng sợ, không phải là loại pháp quyết chính thống nên không thể sử dụng bừa bãi được. Thứ ba là ta có thể giao trả bộ kiếm quyết này lại cho ngươi, nhưng ngươi phải hứa với ta, trước khi giao nó cho sư phụ ngươi, ngươi không được bí mật tập luyện một mình, nếu không sẽ rất có hại cho bản thân ngươi đấy. Nghe vẻ hắc sát kiếm hồn mới trả lời: tiền bối có thể yên tâm về những điều đó, vạn bối nhất định sẽ tuân theo. Trung điền văn sĩ nghe thế thì quan sát hắc sát kiếm hồn một chặp, rồi từ trong lòng bàn tay đưa ra một tập da dê. Nhìn vào tập da dê đó với nhãn thần mang theo vài phần oán thán, sau đó thuận tiện đưa ra cho hắn: hãy nhớ những lời ta dặn, mọi chuyện ta đều muốn tốt cho ngươi cả thôi, đừng vì sự tò mò mà tự hủy hoại bản thân mình. Bây giờ hãy vào trong tiểu ốc để ta tiếp đãi ngươi vài chén nước. Tuy nhiều năm đã qua, nhưng ta cũng muốn hỏi thăm tình hình của sư phụ ngươi như thế nào. Hắc sát kiếm hồn tiếp nhận lấy tập da dê, một quang nhìn vào đó rồi lập tức kinh ngạc hô lên: phệ tâm kiếm quyết, theo như trong truyền thuyết, đó là loại kiếm quyết tàn độc và bậc nhất ở trên thế gian phải không ạ? Trung điền văn sĩ trầm giọng nói: không sai, theo truyền thuyết, nó là một bộ kiếm quyết âm sầm tà ác nhất trên thế gian và chuyên được sử dụng cùng chí độc chi khí là phệ tâm kiếm. Khi thi triển phối hợp với phệ tâm kiếm thì có thể nói là kỳ độc, đủ sức tranh phong với bất kỳ cao thủ nào trong thiên hạ. Trong nhãn thần hắc sát kiếm hồn lập tức lấp lánh thần quang, tựa hồ quá xúc động về điều này. Một cỗ ý niệm kỳ diệu trỗi dậy trong tiềm thức. Phía đối diện, trung niên văn sĩ lúc nào cũng lưu ý quan sát thần tình của hắn, nên toàn bộ những biến hóa đó ông ta đều nắm bắt được một cách rất rõ ràng. Vì thế trong tâm bất nhẫn kẻ than một tiếng cảm thán, định mở miệng nhằm bóc trần tâm tư của hắc sát kiếm hồn và đề tình hắn không nên hãm nhập vào ma đạo, thì ngay lúc này có hai cỗ ký tức của con người đột nhiên xâm nhập vào những phòng tuyến do văn sĩ kia sắp đặt, khiến thần sắc ông ta khẽ biến đổi, đường một quang di chuyển về phía trước ngoài ba dặm. Phát giác biểu hiện dị thường của ông ta, hắc sát kiếm hồn vừa cất giữ hào kiếm quyết của mình vào trong người, vừa quay đầu quan sát. chỉ thấy Hồng Vân Thái Tử và Lý Vân Long cách đó khoảng 1 dặm đang cấp tốc phi hành mà đến. Trong chốc lát đã xác định được tình hình trước mắt. Song phương diện kiến, Lý Vân Long quan sát Trung Điền Văn Sĩ rồi hỏi: vị tiền bối này trước đây chưa từng thấy qua, không biết vạn bối phải xưng hô như thế nào đây? Trung Điền Văn Sĩ lạnh nhạt cất tiếng: trước đây mọi người đều gọi ta là Giang Nam Tài Tử, còn bây giờ thì không sử dụng danh hiệu đó nữa rồi. Hai vị thiếu niên anh hùng, không biết hai vị đến từ chỗ nào vậy? Lý Vân Long cười đáp: thì ra là quái tài năm xưa nổi danh trong giới tu chân, Giang Nam Tài Tử lão tiền bối. Vạn bối thực sự rất ngưỡng mộ đại danh của tiền bối. Vạn bối tên gọi là Lý Vân Long, đến từ Mạc Bắc. Còn vị nhân huynh này là Hồng Vân Thái Tử, đến từ Hồng Hà Lĩnh. Ngày hôm nay, chúng vạn bối đến đây là để tìm Hắc Sát Kiếm Hồn nhằm hỏi thăm một vài sự tình. Không biết tiền bối có can thiệp vào chuyện này không? Trung Điền Văn Sĩ cẩn thận đánh giá hai người một lượt rồi hỏi: nghe nói nơi Mạc Bắc là nơi tọa hạ của Ly Hận Thiên Cung, và ở Hồng Hà Lĩnh Vực có một vị Hồng Vân Lão Tổ. Không biết hai vị đó có quan hệ thế nào với hai nơi trên? Hồng Vân Thái Tử lần đầu đáp lời: không dám giấu gì tiền bối, Hồng Vân Lão Tổ đích thị là sư phụ của vạn bối, vạn bối là đệ tử đích truyền của người. Lời vừa dứt, thân sắc của Trung Điền Văn Sĩ khẽ biến đổi, nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, bộ quang di chuyển sang thân người Lý Vân Long. Còn ngươi, ngươi là môn hạ đệ tử của Ly Hận Thiên Tôn chăng? Nhẹ nhàng gật đầu, Lý Vân Long cất tiếng đáp: vạn bối chỉ là sứ giả của Ly Hận Thiên Cung thôi, tỉnh không phải đệ tử của Thiên Tôn ạ. Đứng bên cạnh, Hắc Sát Kiếm Hồn nghe nói như thế thì thân sắc khẽ lạnh, mở miệng hỏi: hai vị hôm nay đuổi đến đây là muốn truy vấn sự tình gì vậy? Hồng Vân Thái Tử không nói một lời nào, chỉ quan sát xung quanh, nhưng Lý Vân Long lại lạnh giọng cất tiếng: tự nhiên là có sự tình cần giải đáp rồi. Bật qua ngoài vấn đề chính ra, chúng ta cũng còn một vài chuyện cần hỏi ngươi. Hiện tại ngươi hãy trả lời câu hỏi đầu tiên của bọn ta. Ngày trước, lúc ở Cửu Âm Động Phủ, chúng ta có trông thấy một vị huyền âm nữ. Hiện tại nàng ta đang ở đâu? Hắc Sát Kiếm Hồn hừ một tiếng đáp: nếu ta không hồi đáp bọn ngươi có thể làm gì ta nào? Sắc mặt của Lý Vân Long lập tức chuyển sang vẻ âm trầm, rồi trả lời: ngày hôm nay, đã gặp nhau ở đây. Nếu người không nói rõ trần tướng sự việc, thì chỉ cần có bản lãnh, cứ xông ra khỏi đây. Lúc đó bọn ta cũng không có gì để nói. Nhưng nếu không thoát được, tới lúc đó e rằng mọi việc sẽ không phải do người quyết định nữa đâu. Song nhãn trao lại, Hắc Sát Kiếm Hồn lạnh lùng nói: người nghĩ Hắc Sát Kiếm Hồn ta đây đã có thể dễ dàng bị uy hiếp bởi lũ hậu bối các người sao? Lý Vân Long lạnh nhạt trả lời: có thể hay không thì bây giờ vẫn chưa biết được, nhưng muốn rõ khả năng của nhau thì chút nữa sẽ thấy thôi mà. Nói một câu thật lòng nhé, mỗi người có bao nhiêu phân lượng thì trong tâm lý của bất kỳ ai cũng đều có đáp án rồi. Vì thế ta hy vọng người sẽ nói ra những gì bọn ta muốn biết, hà tất phải động thủ khiến cả hai bên đều mất vui. Hai người bọn ta cũng bị người khác nhờ cậy nên bất đắc dĩ phải làm vậy thôi. Nếu không thì làm sao từ một nơi xa xăm như thế lại phải trải qua không biết bao nhiêu khổ cực đến đây để tìm chứ? Trung Điền Văn Sĩ nghe thế liền quay sang Hắc Sát Kiếm Hồn nói: mọi chuyện đều cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi thực hiện. Có thể hóa giải được thì hóa giải, không phải bất cứ sự việc nào cũng dùng vũ lực giải quyết. Từ xưa cho đến nay, lễ nghi được đặt lên hàng đầu, miễn là có thể nói ra đạo lý. Ta tin rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách êm thấm. Hắc Sát Kiếm Hồn quay sang nhìn ông ta, rồi nhanh chóng chìm đắm trong sự trầm mặc. Lý Vân Long lại nhẹ nhàng lên tiếng nói: tiền bối thực là một người hiểu đạo lý, không có lời nào không mang theo lý lẽ, thật khiến cho người người ngưỡng mộ lẫn kính phục. Tiến thêm một bước, Hắc Sát Kiếm Hồn lạnh lùng khai khẩu: nói cho các người biết, việc này cũng không sao, nhưng trong tương lai, nếu có hối tiếc cũng không nên oán thán đất trời nhé. Lý Vân Long hừ một tiếng: chỉ cần ngươi hồi đáp đúng sự thật, cho bọn ta nghe sự tình muốn biết, tương lai dù mọi việc có thế nào đi chăng nữa, cũng quyết không ngăn cản con đường đi của ngươi. Hiện tại hãy trả lời câu hỏi đầu tiên của ta, huyền âm nữ hiện giờ đang ở đâu? Thần sắc của Hắc Sát Kiếm Hồn khẽ biến đổi, có phần không tình nguyện đáp: nói ra sự thực chỉ sợ ngươi lại không tin, nhưng từ lúc ta đáp ứng nói cho bọn ngươi biết, thì tự nhiên phải nói ra sự thực rồi. Còn chuyện có tin hay không, tùy vào các ngươi vậy. Huyền âm nữ ta vẫn chưa gặp qua, nhưng có lẽ nàng ta còn tồn tại trên thế gian này. Ngày trước sau khi hai người truy đuổi Lam Y Tu La mà rời khỏi đó, ta cùng với Tuyệt Mệnh Đào Khách xâm nhập Cửu Âm Động Phủ, cuối cùng chia tay nhau phần ra theo hướng Cửu Âm Môn và Huyền Âm Môn mà đi. Lúc đó Tuyệt Mệnh Đào Khách mới nói cho ta biết ông ta đang tìm một người, nhân tiện tìm Huyền Âm Nữ luôn. Vì thế ông ta tiến nhập Huyền Âm Môn, còn ta lại đi vào Cửu Âm Môn. Nghe thấy Hồng Vân Thái Tử không kiên nhẫn được, buột miệng hỏi: sau khi tiến nhập vào Cửu Âm Động Phủ, người có gặp được Cửu Âm Nữ không? Hắc Sát Kiếp Hồn lắc đầu đáp: ta tiến vào động phủ thì phát hiện trong thạch thất chẳng có lấy một bóng người. Sau đó ta thuận tiện quan sát khắp tứ phía, cuối cùng phát hiện trong thạch thất có tồn tại một bí đạo. Nghĩ là trong đó sẽ có bí mật gì, ta đã tiến vào để thám xét. Nhưng Cửu Âm Nữ thì chẳng thấy đâu, thay vào đó ta lại gặp một trung niên mỹ phụ. Bà ta xông đến tấn công ta. Trong lúc giao chiến, ta mới biết trung niên mỹ phụ đó chính là Cửu Âm Thánh Mẫu trong truyền thuyết. Ngay lần đầu giao thủ đã khiến cho ta thụ thương trầm trọng, sau đó đào tẩu trong hoảng sợ. Kết quả là kiếm gãy, bản thân thì đầy thương tích, bị bà ta đánh rơi xuống sâu dưới thâm nhai. Toàn thân bị khốn trong một khối băng cầu. May mắn là rơi đúng trên thân thể của một con rắn khổng lồ nên tránh khỏi thảm trạng thịt nát xương tan. Nhíu đôi chân mày lại, Lý Vân Long hỏi tiếp: trong suốt quá trình sau đó, ngươi có gặp lại Tuyệt Mệnh Đào Khách nữa chăng? Có biết được ông ta có tìm thấy Huyền Âm Nữ không? Hắc Sát Kiếm Hồn liếc sang nhìn hắn, lạnh lùng nói: chưa hề gặp lại. Bất quá sau khi bị đánh rơi xuống dưới vách đá, ta có nghe thấy Cửu Âm Thánh Mẫu thét lên giận dữ. Nội dung là hai vị đồ tôn do đích thân bà ta tài bồi đã bị ai đó bắt đi mất. Theo ta nghĩ thì một trong hai người đó do Lam Y Tu La bắt đi, người còn lại chắc là do Tuyệt Mệnh Đào Khách bắt đi. Sau này ta chẳng nghe thêm bất kỳ một tin tức nào khác, vì thế căn bản ta không biết ông ta đang ở đâu. Trong hai người đó, kẻ nào bắt Cửu Âm Nữ, kẻ nào bắt Huyền Âm Nữ. Bản thân của hắn ta kể vô cùng chi tiết và tỉ mỉ. Trực diện nhìn thẳng vào Hắc Sát Kiếm Hồn và thấy bộ quang thản nhiên của lão ta, Lý Vân Long bất nhẫn thở dài mà nói: cho dù truy vấn cho đến cùng cũng chẳng biết thêm được điều gì đâu. Hắc Sát Kiếm Hồn hừ một tiếng rồi nói: cũng không phải là không biết thêm được điều gì, ít nhất bọn người cũng biết được người các ngươi cần tìm không có liên quan gì đến ta. Việc đó miễn cưỡng cũng có thể coi là một thu hoạch vậy. Đứng bên cạnh, Hồng Vân Thái Tử cố chấp truy hỏi: nếu sự tình này với người không có liên quan, thì tại sao lúc trước bọn ta hỏi ngươi về vấn đề này, ngươi lại không tình nguyện kể lại một cách rõ ràng như thế? Sắc mặt của Hắc Sát Kiếm Hồn lập tức chuyển sang vẻ giận dữ thét lớn: tại sao ấy hả? Ngươi làm như chuyện này chẳng có liên quan gì tới thể diện của ta sao? Cửu Âm Thanh Mẫu thì bọn ngươi chưa gặp qua lên một lần, thì tự nhiên là không biết được sự lợi hại của bà ta rồi. Tới lúc bọn ngươi gặp được bà ta rồi, thì bọn ngươi sẽ hiểu tại sao lúc đầu ta không muốn nói ra chuyện này thôi. Nhìn thấy sự giận dữ của lão ta, Hồng Vân Thái Tử gượng gạo nở một nụ cười, rồi chuyển bộc quang sang chỗ khác. Nhưng mà lúc này Lý Vân Long cùng Trung Niên Văn Sĩ lại điềm nhiên đứng bất động, trông như là đang suy nghĩ về điều gì vậy. Ngay lúc này gió lạnh lại bắt đầu nổi lên. Những cơn gió ấm áp trong cánh rừng này giống như là bông tằm nhẹ nhàng vuốt ve trên thân thể cả bốn người. Tựa như đang cất lên một ca khúc lôi cuốn, khiến cho người người lắng nghe một cách si mê. Hương hoa từ phía trước căn thảo ốc tỏa ra tràn ngập khắp tứ phía. Ở trung tâm là bốn người đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng tư của mình, không một ai mở miệng và ai cũng phảng phất có một khí tức cổ quái. Ngay tại thời khắc này, cuồng phong bạo tố lại ập đến trong phút chốc, đã xua tan đi vẻ tĩnh lặng trong căn thảo ốc. Nhưng cả bốn người ở trung tâm cũng vẫn chẳng nói ra một câu nào. Trong cơn gió ấm áp, Lý Vân Long quét mắt đưa nhìn tứ phía một vòng, tức thì hiện lên vẻ ngượng ngùng nhìn qua Hắc Sát Kiếm Hồn nói: sự tình vừa rồi gây thuật lại không rõ ràng cho lắm, nên bọn ta cũng không đề cập đến nữa. Bây giờ ta cũng có hai sự việc muốn hỏi ngươi, hy vọng là ngươi có thể hồi đáp được. Sắc mặt chợt biến, Hắc Sát Kiếm Hồn thét lớn: Lý Vân Long, ngươi phải moi móc hết mọi thứ trên thân thể của ta thì ngươi mới cam tâm phải không? Nếu là như thế thì chúng ta cần phải đào kiếm phân hạ thử xem kết quả thế nào. Lý Vân Long làm như không nhìn thấy tình trạng đó, vẫn bình tĩnh nói: ta không có ý muốn động thủ với ngươi, chỉ là muốn hỏi hai vấn đề có liên quan đến Huyền Âm Nữ. Nếu như ngươi nghĩ hai vấn đề đó có đụng chạm đến những việc riêng tư của ngươi, thì chỉ cần ngươi nói minh bạch ra, ta tính không phải là người không nói đến đạo lý. Đương nhiên, nếu ngươi không sẵn sàng nói ra, thì bọn ta sẽ tự vì kỳ chủ, nói không chừng còn phải dùng đến binh đao để tương kiến. Hai người dâng lên một cỗ khí tức đối chọi vô cùng gay gắt. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.